Chương 350, nhất muốn thấy, cầu toàn đà tờ HNG. Huệ cùng thôn đây là Seoul lãnh địa một cái tiểu thôn xóm, cũng là Giang Nam tuyển trạch địa phương chiến đấu. Sở dĩ tuyển trạch cùng Hắc Dịt Sẻn chiến đấu, là bởi vì ba y vị hệ tờ ở trên thiếp mời có chút quá hỏa. Không tự mình ra tay, Hàn Quốc thật vẫn lấy vì người là của bọn họ thiên hạ đệ nhất đâu. Thứ nhì chính là, Giang Nam phải trở về đến Hoa Hạ chiến khu. Trước khi đi, nhất định phải hung hăng đả kích một chút cao ly chiến khu sĩ khí ngược lại muốn đi, cho bao nhiêu sự tình đều không có việc gì Giang Nam dũng sĩ, dựa theo phân phó của ngươi, đã sắp xếp xong xuôi. Huệ cùng thôn thôn chữa NG, đi tới Giang Nam bên người, nhẹ giọng nói. Có mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương, chính là dễ xử lý sự tình. Lần này quyết đấu, cũng không phải là tại chính mình sàn xe. Vì phòng ngừa, lần trước Long Thiên cái loại này phong ma quyển trục sự tình xuất hiện. Giang Nam cố ý mời thôn chữa NG xuất thủ, hạn chế Huệ cùng thôn. Hay là hạn chế chính là, không có gì ngoài Giang Nam cùng phát chí không chín tiên bên ngoài, bất luận cái gì tiến vào người chơi không được xuất thủ bởi vì, bọn họ lâm vào một loại biến tướng phong ma trạng thái. Thôn chữa NG đã ra lệnh, phàm là tiến vào người chơi, không thể khiến dùng chính mình bất kỳ đồ biểu diễn gì. Ngươi nếu là không đồng ý có thể không đến A loại này quy tắc, thôn trang dưới bình thường tình huống là không dám có. Có cái này, ai còn tới ngươi nơi đây A bất quá, ngắn ngủi quy tắc vẫn là có thể. Giang Nam chỉ cần thời gian một ngày thật chính sứ dùng thời gian, tuyệt đối không vượt qua được một giờ. Thôn chữa NG, cảm ơn ngươi, đây là một chút tờ âm ở lo NG nho. Giang Nam lấy ra 3 triệu kim tệ, cười nói. Thôn chữa NG một bên khách khí. Một bên nhanh chóng nhận lấy, dũng sĩ, nếu như có chuyện lời nói, mời tới tìm ta. Giang Nam ở Hoa Hạ, sử dụng chiêu này sẽ không linh. Những cái nguyện, chết sống không muốn thu Giang Nam chỗ tốt. Thế nhưng, ở Cao Ly không có có điểm tốt, thật vẫn không dễ làm sự tình. Làm xong sau đó, Giang Nam đứng ở quyết đấu nơi sân, chậm rãi chờ đợi đứng lên. Lúc này, đã có người chơi không ngừng vào được. Mỗi người, lúc tiến vào đều là hùng hùng hổ hổ. A Tây A, không thể sử dụng đạo cụ, đây là cái gì quỷ con bà nó, ta thậm chí ngay cả kỹ năng đều không thể sử dụng cái kia quy thì là tình huống gì ai, tương tự với phong ma quyển trục gì đó. Chỉ bất quá, đây là thôn trưởng đặc quyền mà thôi. Các ngươi nếu là không nguyện ý, có thể không phải tiến đến. Hai anh, ta nhưng là phải nhìn tận mắt Giang Nam thư sinh bị Hắc Dịt Sẻn đại thần giết chết người vào liền vào, hồ sợ hồ A người chơi một bên nói nhau nhau. Một bên đi đến. Không bao lâu, liền chen đầy mấy trăm tên người chơi. Đây là Giang Nam cố ý an bài, người chơi nhiều như vậy nghĩ đến, ngươi cũng tới không được. Lúc này, người chung quanh dồn dập dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn Giang Nam. Muốn không phải không cách nào động thủ, bọn họ đã sớm lên. Đối với nhiều người khi dễ người thiếu loại chuyện như vậy, Cao Ly cùng Đông Doanh giống nhau, có trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Chúng ta liền khi dễ làm sao vậy ngược lại. Chỉ cần có thể giết chết Giang Nam thư sinh là được. Tránh ra, đều tránh ra mấy người các ngươi, mau để cho mở ta là Kim Jong Hyun, bên cạnh chính là Park Jin Sen mấy người các ngươi, mau để cho mở 3 phút không đến, phía sau truyền đến Kim Jong Hyun thanh âm thở hổn hển. Mở người chơi nhiều lắm, căn bản chen không tới. Rốt cục, Kim Jong Hyun danh tiếng phát huy ra tác dụng. Trước mặt người chơi sau khi nghe được, bắt đầu từng bước tránh ra chen chúc trong dòng người. Gắng gượng nặn ra một con đường. Hắc Dịt Sẻn thần sắc không thay đổi, đứng ở Giang Nam trước mặt. Giang Nam thư sinh Hắc Dịt Sẻn không có động thủ, mà là mở miệng nói. Vị Giang Nam không nói nhảm, mà là trực tiếp mở ra chính mại nhờ hỏi, lựa chọn biểu hiện trạng thái. Giang Nam thư sinh, 4 chữ lớn, triệt để chấn kinh rồi chung quanh người chơi. Sau đó, Giang Nam lại đem mại nhờ hỏi thu về. Giang Nam thư sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Hắc Dịt Sẻn nhìn Giang Nam, trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, một bả lóe ra ánh sáng màu tím đại đao xuất hiện. Hắc Dịt Sẻn vũ khí, thình lình biến thành một bả tử sắc cũng chính là truyền thừa cấp bậc đại đao loại vũ khí này, một vạn cái người chơi bên trong sẽ không nhất định có một người sở hữu. Giang Nam thư sinh, bên ngoài người chơi đều nói ngươi là đệ nhất thế giới cao thủ ta Hắc Dịt Sẻn không biết tự lượng sức mình, cố ý hướng ngươi thỉnh giáo Hắc Dịt Sẻn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. 617 từ đầu tới đuôi, Hắc Dịt Sẻn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Chỉ có đối với thực lực của chính mình đặc biệt có lòng tin người, mới có thể lộ ra biểu tình như vậy. Hắc Di Sen chính là người như vậy. Đáng tiếc là, hắn đối mặt người so với hắn càng thêm có lòng tin. Gấp 4 thuộc tính, thần khí vũ khí, đẳng cấp áp chế đối phó chi tiên, Giang Nam hoàn toàn không có áp lực. Trừ phi, Hắc Di Sen là tử thần như vậy người chơi. Giang Nam mới có thể, nghiêm túc. Nhìn Hắc Di Sen, Giang Nam trong tay, xuất hiện thần khí ma kiếm Apophis. Kiếm lớn màu tím, mặt trên khắc lấy một con ma quỷ một dạng ánh mắt. Cự kiếm xung quanh, càng là thiêu đốt phóng Phật hắc sắc hỏa diễm tựa như quan mang. Cái này vũ khí, toàn thế giới tất cả người chơi có thể nói đều là biết theo vũ khí lấy ra, chung quanh đoàn người bắt đầu an tĩnh lại. Mỗi người đều tử tử mà nhìn chằm chằm Giang Nam cùng Hắc Dịt Sẻn, đương nhiên, không có một người chơi là hy vọng Hắc Dịt Sẻn thua. Bọn họ nhất muốn thấy, là Hắc Dịt Sẻn đem Giang Nam cho treo lên đánh giờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.